Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 350, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1, tiểu đào đào, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, được cộng thêm 45.000 điểm kinh nghiệm. Cập nhật thông tin đã thay đổi. Tên, Huyền Nhi, tuổi, 20, điểm kinh nghiệm, 1.225.000. 9 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 9 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 10 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 10 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đồng y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, hào quang thánh mẫu, cấp bậc, cao cấp. Huyền Nhi thở dài nhìn không gian hệ thống, cô nhớ lại thế giới vừa rồi. Huyền Nhi cảm thấy con người thật quá nguy hiểm, lần đầu cô gặp nữ chủ có tâm địa ác độc tham lam như Ly Y Tịch. Còn có lúc sắp thoát ly, dường như cô cảm nhận được hắn tới. Huyền Nhi lắc đầu mệt mỏi, cô quyết định ngủ một giấc để tu bổ lại linh hồn. Chuyện gì đến, nó khắc sẽ đến. Không biết đã ngủ bao lâu, khi Huyền Nhi tỉnh dậy liền cảm thấy khắp người soảng khoái. Hệ thống cẩn thận lên tiếng. Tiểu tỷ tỷ, vào nhiệm vụ hay không? Vào luôn đi, Huyền Nhi dứt khoát trả lời. Đang tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Huyền Nhi vừa mới xuyên vào thân thể, liền cảm giác được khắp gương mặt đau rát. Cổ như bị ai đó dùng dây da sức kéo mạnh. Khiến cô hít thở không thông, cô vội vàng túm hai dây đang siết chặt cổ mình, vùng vẫy tách ra. Nhưng với sức của thân thể yếu ớt này là chuyện không thể nào. Lúc này hai mắt Huyền Nhi dần trắng dã, hơi thở yếu ớt dường như sắp không xong. Lẽ nào cô vừa xuyên qua đã phải chết, hệ thống chó chết mi còn không mau cứu lão nương. Đợi lão nương chết rồi thì ai giúp mi hoàn thành nhiệm vụ. Không để cho hệ thống đáp lại thì bên ngoài có tiếng đập cửa bước vào. Hai thân ảnh hắc y liền tẩu thoát bằng cửa sổ, âm thanh của nữ tử cơ hồ còn rất trẻ thất kinh la lên. Người đầu, có thích khách, nghe được tới đây, Huyền Nhi chính thức lâm vào hôn mê bởi thiếu dưỡng khí. Cho tới khi Huyền Nhi tỉnh dậy, cô đảo mắt quan sát, đánh giá nơi này. Đập vào mắt mình, chính là màn che màu lam thêu hoa văn bằng chỉ vàng thoạt nhìn rất tinh xảo. Huyền Nhi xoa xoa vết lằn ở cổ, và một bên má phải được cẩn thận băng kín. Cô nghiêng đầu đánh giá kỹ lưỡng một phen, bài trí cổ kính toàn bộ đều là gỗ hương và ngọc thập phần xa hoa. Theo suy đoán của cô thì chắc chắn mình đã xuyên vào cổ đại. Hơn nữa còn xuyên vào lúc nguyên chủ này bị người ám sát. Vì lý do gì mà ám sát, Huyền Nhi hơi trừng mắt vào hư không, tại sao lần nào cô xuyên tới đều máu chó như vậy? Chắc chắn là có thù với hệ thống chó chết kia, tốt nhất vẫn nên tiếp thu cốt truyện lẫn ký ức nguyên chủ đa. Sau đó sẽ tính sổ với hệ thống giỏm kia sau. Nữ chính là Tư Đan Hề, nữ sinh bình thường, không nhan sắc càng không tài giỏi, vừa tròn 19 tuổi. Nhưng Tư Đan Hề lại rất yêu thích game thực tế ảo. Bởi vì nhan sắc có hạn nên Tư Đan Hề chìm đắm trong trò chơi thực tế ảo này. Cô ta chọn cốt truyện quy về cung đấu, vừa mới đăng nhập trò chơi, trên đầu có gắn con chip. Tư Đan Hề thành công vào trong trò chơi, nhưng cô ta không hề hay biết trò chơi này xuyên tới một thế giới có thật. Chỉ là thời gian quay ngược cách thế kỷ 23 đã là 5.000 năm. Khi Tư Đan Hề tỉnh dậy, phát hiện chính mình ở trong một khu nhà hoang, tồi tàn đến cùng cục. Lúc này cô ta tiếp thu cốt truyện từ con chip trò chơi xong. Thì âm thanh máy móc trong đầu vang lên. Đinh, đăng nhập thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập vai thành công, chúc bạn chơi game vui vẻ. Nhiệm vụ sơ cấp, tiến cung, bạn có thể mở ra quà tân thủ. Hả, Tư Đan Hề kinh ngạc buột miệng. Người chơi chú ý ta là đầu máy phát nhiệm vụ, lẫn trao đổi giao dịch trong trò chơi thực tế ảo, giúp người chơi thuận lợi giành chiến thắng. Chỉ cần người chơi chiếm được tình cảm của đế vương, nhanh chóng bước lên hậu vị. Tức khắc sẽ giành chiến thắng. Tư Đan Hề nhớ ra trước khi đăng nhập cô đã chọn bối cảnh là cung đấu. Nghĩ ngợi một hồi dù sao cũng là trò chơi, có giết người cũng không phải là người thật. Mở quà tân thủ đi. Chấm, giọng nói vàng oanh, đôi mắt biết cười, eo nhỏ chưa đầy nắm tay. Thời hạn dùng 30 ngày, hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp, sẽ được dùng vĩnh viễn. Nếu thất bại thì sao? Thất bại người chơi sẽ chịu hình phạt tử vong, thoát ly khỏi trò chơi. Tư Đan Hề hứng thú, dốc sức chơi đùa trong trò chơi thực tế ảo. Không hề hay biết thế giới này thực sự tồn tại. Huyền Nhi mới tiếp thu tới đây, cô đã kinh ngạc. Không lẽ cô phải đấu với cái game thực tế ảo kia? Không phải cô lo sợ, mà chỉ là lần đầu tiên cô gặp phải tình cảnh lạ lùng, chưa bao giờ gặp qua này. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, bổn hệ thống ta là đầu máy tân tiến nhất. Cho dù cái trò chơi thực tế ảo kia có ở thế kỷ 23, thì cũng thất bại trước ta thôi. Huyền Nhi, tự luyến, không biết xấu hổ, cách chương.